Chương 656, hình như là có phách lối tư bản. Xem ra đã đánh nhau. Khi ra bọn họ đi tới thời điểm, đã phát hiện sẻn gỗ cụ bọn họ, còn có chính là Pù Há Giợt tình huống. Bây giờ Pù Há Giợt phân nửa nham tương bắt đầu khởi động, một nửa kia băng thiên tuyết địa, toàn bộ đảo nhỏ bị phân cách trở thành thế giới bất đồng. Uzumaki Shiza, ngươi tới làm cái gì sẻn gỗ cụ cùng gặp qua đây? Cảnh giác nhìn Shiza hỏi. Băng hải tặc cụ giả hướng đi, hắn vì sao không có tin tức bây giờ băng hải tặc cụ giả đều đi tới tân thế giới, hắn đều không có nửa điểm tin tức. Yên tâm, nếu như ta phải ra tay đối phó các ngươi lời nói, đơn giản là được diệt sát các ngươi, không cần như vậy cảnh giác. Shiza liếc sẻn gỗ cụ liếc mắt, bình thản nói rằng. Đối với sẻn gỗ cụ lo lắng, kỳ thực Shiza cũng minh bạch. Chủ yếu là sợ hắn uy hiếp được ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì a. Bất quá xì dạ đối với đối phó ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì không có hứng thú. Tới nơi này đều chỉ là vì xem 107 một tuần kịch. Ngươi là nhận được tin tức mới đến nơi này sẻn gỗ cụ hướng về xì dạ hỏi. Xì dạ nghe vậy cười nhạt, sau đó nói rằng, cái này sẽ không cần ngươi tới quan tâm. Sẻn gỗ cụ sắc mặt phi thường khó coi, cái gì gọi là không cần ta tới quan tâm, ngươi đột nhiên đến nơi này. Biết ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì tranh đoạt, vậy khẳng định là tình báo của bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Tuy là ngoại giới đối với ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ tranh đoạt nguyên soái xác nhận do nói, có thể ai cũng không biết bọn họ ở cái gì địa phương phát sinh đại chiến. Hơn nữa sẻn gỗ củ cũng không dám để người khác biết, nếu không đến cái tứ hoàng tiến hành đánh lén, vậy có khả năng hải quân là muốn tổn thất hai viên đại tướng. Sẻn gỗ củ trong lòng bắt đầu tiến hành suy đoán, đến tột cùng là làm thế nào biết. Rốt cuộc là người nào đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài? Phải biết rằng đây cũng không phải là việc nhỏ a. Nếu như bị những thứ khác hải tặc cũng biết, ai biết sẽ tới hay không nơi đây tống tiền. Nghĩ tới đây, Sengoku lập tức có đem kỳ dự cho điều tới được tâm tư. Có một kỳ dự ở chỗ này, nếu quả như thật có nguy hiểm gì, cũng có thể pho nở dê ngư a. Thậm chí Sengoku đều có ý tưởng muốn để ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì đình chiến. Kỳ thực sẻn gỗ cụ trong lòng rất rõ ràng, vô luận là ạ kẻ nủ thắng vẫn là ạ kỳ gì thắng, kết cục sau cùng đều không phải là chuyện tốt. Nếu như là ạ kẻ nủ thắng, như vậy ạ kỳ gì cuối cùng nhất định sẽ rời khỏi hải quân, giống nhau, nếu như ạ kỳ gì thắng, ạ kẻ nủ cũng nhất định sẽ rời khỏi. Hai người tuyệt đối sẽ có một người rời đi, nếu như không tiếp tục đánh đi xuống, cố gắng còn có chuyển cơ. Chiến đấu thanh thế càng lúc càng lớn. Đây là tiến hành cuộc chiến sinh tử a, cũng không biết giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thủ. Shiza nhiều hứng thú nói nói. Bởi vì Shiza thuyền khoảng cách sẻn gỗ cụ đang ngồi quân hạm kỳ thực cũng không xa, hơn nữa sẻn gỗ cụ sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, tuyệt đối có thể nghe được Shiza lời nói. Lúc này sẻn gỗ cụ sắc mặt có chút biến thành màu đen, hai cái đại tướng đã sinh đã tử răng dấp, nhất định chính là sỉ nhục ga không cần phải gấp, còn lại hải tặc chắc là không biết. Gặp hướng về sắc mặt biến thành màu đen sẻn gỗ cụ nói rằng. Hơn nữa cho dù có những thứ khác hải tặc qua đây, miễn là ủ rủ mạ kỳ xì dạ không ra tay, như vậy thì sẽ không có chuyện gì. Cho dù là dâu trắng tới, hai người bọn họ liên thủ, không nói có thể đẩy lùi, thế nhưng ngăn chặn dâu trắng tuyệt đối không có vấn đề. Không sai, gặp nói không sai, còn lại hải tặc đích thật là không biết. Xì dạ quay đầu nhìn gặp cùng chiến quốc mắt. Hina, ngươi thực sự phản bội hải quân, gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ sẻn gỗ cụ sắc mặt hơi chút vừa chậm, ski dạ cũng sẽ không lừa dối hắn, bởi vì không cần phải bất quá sẻn gỗ cụ khi nhìn đến hy nạ thời điểm, sắc mặt trực tiếp lần nữa đen nhanh bói tới. Hy nạ sắc mặt cũng có chút khó coi, kỳ thực hy nạ phải không nguyện ý đi ra, nhất là biết sẻn gỗ cụ liền ở nơi đây tình huống bên dưới. Bất quá hy nạ là bị nạ mì cho lôi kéo đi ra. Hai người bọn họ giữa cảm tình còn là rất không tệ, chủ yếu là Nạ Mỹ đã từng cùng Hy Nạ ở một cái bên trong phòng giam đợi quá. Không sai, sẻn gỗ cú nguyên soái. Hy Nạ gật đầu. Bây giờ đã không có Hy Nạ cơ hội lựa chọn, ngược lại đều biết nàng trở thành hải tặc. Hơn nữa, Hy Nạ cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm, tuy là trở thành hải tặc, thế nhưng băng hải tặc cụ giả cũng không có làm việc các gì. Cho nên tổng thể mà nói, Hy Nạ coi như thỏa mãn. Không ngờ tới Hy Nạ ngươi cũng hư hỏng. Sẻn gỗ cụ nguyên buồn cũng là tương đối xem trọng Hy Nạ, không ngờ tới nàng vậy mà gia nhập băng hải tặc cụ dạ. Sẻn gỗ cụ, ngươi cái này nói sai rồi, cái này có gì rớt xuống xì giả. Nghe được Sẻn gỗ cụ lời nói sau đó, trong lòng bất mãn, cái gì gọi là hư hỏng. Lẽ nào gia nhập vào băng hải tặc cụ giả chính là đọa lạc ây ư? Hắn đoàn hải tặc không tốt sao? Xì giả đoàn hải tặc, nhưng là còn không hề ngồi xuống quá việc các gì, không có tổn hại quá vô tội người thường. Dĩ nhiên, xì giả cũng khinh thường làm như vậy. Khi dễ người bình thường sự tình, xì giả cũng là không làm được. Hai anh. Sengoku lạnh rên một tiếng. Đối mặt xì giả thời điểm, Sengoku cũng vô pháp nói ra quá mức kịch liệt ngôn ngữ, chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Sau đó Sengoku vừa liếc nhìn John, trong thần sắc mang theo vô cùng phức tạp. Nếu như nói Hina chỉ là để hắn tức giận nói, cái kia John để trong lòng hắn phức tạp đến không biết nên nói gì. Ban đầu là để John đảm đương nằm vùng, bất quá bây giờ John dường như không phải nằm vùng, dường như thực sự trở thành băng hải tặc cụ dạ một thành viên. Cho nên đây hết thể rốt cuộc là trách hắn hay là trách John, nếu như trước đây không có hắn chạy trước John đi nằm vùng nói, cũng sẽ không có bây giờ sự tình, thế nhưng John bản thân mình cũng có vấn đề. Càng nghĩ càng phức tạp, cuối cùng sẻn gỗ cụ thẳng thắn không muốn, tiếp tục quan tâm ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì giữa đại chiến. Hai ngày sau, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá sĩ giã lại đã không có hứng thú. Không có ý nghĩa, đổi lại là lời của ta, một quyền giải quyết chiến đấu, cư nhiên đánh lâu như vậy, đây cũng quá không có ý nghĩa. Sĩ giã vẻ mặt không thú vị biểu tình. Sengoku sắc mặt nhìn không tốt, lời này không khỏi quá kiêu ngạo à, bất quá đổi lại là sĩ giã lời nói, hình như là có phách lối tư bản. Sĩ giã thực lực khủng bố, đến nay Sengoku vẫn là rõ mồn một trước mắt đâu. Một viên vẫn thạch hủy diệt rồi NES Lobby. Đồng thời đơn giản trọng thương hắn, gặp cũng không đỡ nổi ủ dù mà kỳ Ski giả một quyền. Đi thôi. Ski giả hướng về đồng dạng cảm thấy không thú vị chúng nữ nói rằng, các nàng hiển nhiên cũng hiểu được ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì chiến đấu không có thú. Không bày ân, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì không biết, giữa bọn họ sinh tử vật lộn, hoàn toàn bị Ski giả cùng băng hải tặc cụ giả nữ nhân trở thành một tuần kịch. Nếu như biết, nhất định sẽ buông tha trước mắt chiến đấu, chạy đến tìm xí dạ bọn họ liều mạng á ân, có thể cũng không có can đảm này. Cư nhiên đi thật sẻn gỗ cũ nhìn đột nhiên đi xa băng hải tặc cụ dạ, chau mày đứng lên. Làm sao, lẽ nào băng hải tặc cụ dạ ly khai, ngươi tâm lý còn không vui vẻ gặp nhìn sẻn gỗ cũ liếc mắt, đào mũi nói rằng. Sau một hồi, gặp đem đào lên cất mũi bôi ở sẻn gỗ cũ trên người, trong nháy mắt, sắc mặt vừa vận chuyển sẻn gỗ cũ. Trong nháy mắt lần nữa kéo xuống. Gặp, ngươi đang làm cái gì? Sẻn gỗ cụ phẫn nộ hướng về phía gặp giống to hơn, trực tiếp đem gặp làm cho sợ hết hồn, móc móc lỗ thai, cảm giác lỗ thai của mình đều nhanh cũng bị chấn động điếc. Ngươi giống cây bao lớn tiếng làm cái gì à?